cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Ba cái Ricardo. Bất luận cái gì một chi trí tại đoạt quan đội ngũ, khi tiến vào đến đấu vòng loại giai đoạn sau, cũng không nguyện ý bị đẩy vào thêm giờ. Bởi vì nếu như ngươi đánh thêm giờ sau đó thắng bóng, sau đó trận tiếp theo đối thủ của ngươi không có đánh thêm giờ, như vậy ngươi đem thiên nhiên cư tại thể năng thế yếu, chiến thắng xác suất biến thấp. Cho nên Brazil đội cùng đội tuyển Pháp tại vững chắc phòng thủ đồng thời, vậy đều không hẹn mà cùng mà tăng cường tiến công, muốn công phá đối thủ khung thành, tránh cho bị kéo vào thêm giờ. Mà tiến công lại là Brazil đội am hiểu nhất, cho nên tại đội tuyển Pháp ngắn ngủi mà chiếm cứ chủ động về sau, Brazil đội lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Ronaldinho, Kaká nhóm dùng chính mình thiên phú, đem bị đội tuyển Pháp khống chế giữa trận từng chút mà đoạt lại. Đặc biệt là tại Zidane thể năng hạ xuống về sau, đội tuyển Pháp giữa trận mất khống chế hết sức rõ ràng. Thứ 61 phút đồng hồ, Brazil đội đánh ra nhanh chóng tiến công. Ricardo bộ đến bên phải đường đem ở giữa tặng cho Kaká. Kaká cao tốc dẫn bóng tiến lên một khoảng cách sau đưa bóng phân đến bên phải giao cho Ricardo. Ricardo làm bộ muốn dẫn bóng bên trong cát, lại là đưa bóng phân cho Cafu, chính mình hướng ở giữa cắm. Cafu cầm banh sau lập tức truyền trong tìm Adriano. Adriano đánh đầu đưa bóng điểm cho Ricardo. Ricardo nghênh bóng góc độ nhỏ chân trái rút bắn, mặc dù chệch hướng rồi mục tiêu, nhưng cái này đợt tiến công chất lượng xác thực không kém. 2 phút đồng hồ sau, Brazil đội lại từ phải đường tiến công. Kaká cùng Ricardo liên tục phối hợp sau, chính mình xuống để thấp truyền. Adriano cùng Thuram người đẩy ta đẩy mà tranh đoạt trận địa. Cuối cùng ai vậy không có chiếm được tiện nghi, bóng bị Dida xuất kích đạt được. Gặp phải đường tiến công tựa hồ hữu hiệu, Brazil đội liên tục từ phải đường khởi xướng tiến công. Thứ 64 phút, Cafu dẫn bóng phi nước đại 30 mét sau, cùng Kaká làm rồi một cái 2 qua 1 phối hợp. Nhận bóng sau gạt qua rồi Obaido truyền trong, bóng bay đến cấm khu trung ương. Adriano không có cướp được điểm, Thuram đưa bóng đỉnh ra. Bất quá Zé Roberto xuất hiện tại thứ 2 điểm rơi, đưa bóng trực tiếp điểm cho Ricardo. Ricardo làm bộ muốn bắn, lại chụp qua Makelele, đưa bóng lại truyền hướng Adriano. Adriano ngừng bóng sau trực tiếp quay người sút gôn. Đáng tiếc dùng chính là hắn không am hiểu chân phải, đưa bóng đánh máy bay, liên tục kiến tạo đi lên, để Cafu thể lực tiêu hao so sánh lớn. Pereira rất nhanh làm ra cái thứ 2 thay người điều chỉnh, dùng Maicon đem hắn thay đổi, nếu như không sau đó họ ra cát, cái này thay người kỳ thật chọn không ra mau bệnh. Maicon tại Inter Milan biểu hiện coi như không tệ, kiến tạo năng lực mạnh phi thường, thể năng xuất sắc, tố chất thân thể ưu tú. Tại tranh tài tiếp cận cuối đoạn thời điểm dùng hắn thay đổi Cafu, có thể tăng cường Brazil đội phải đường năng lực tiến công. Nhưng mọi người luôn yêu thích sau đó họ ra cát. Thứ 68 phút đồng hồ, Ricardo tại tiếp vào Kaká chuyền bóng sau, quay người muốn đi đội tuyển Pháp cấm khu bên trong bôi. Kết quả bị Vieira xông lại va vào một phát, hắn ngã sấp xuống tại cấm khu tuyến trên, mất đi bóng. Trọng tài chính Cantalejo không có thổi ngừng tranh tài, đội tuyển Pháp lập tức phát động phản kích, đưa bóng giao cho Zidane sau. Zidane truyền xa tìm tới Henry. Henry giống một cỗ xe Ferrari đồng dạng đem tốc độ bão tố lên. Tại đi vào Brazil đội cấm khu phụ cận lúc đưa bóng nghiêng truyền, Ribery đâm nghiêng bên trong giết ra, liền ngừng mang qua mà nhỏ lội một cước, lợi dụng gia tốc biến hướng qua rơi Maicon. Maicon dưới chân choáng choáng, tay chống một chút mà mới một lần nữa đứng lên, không thể tới kịp đuổi theo. Ribery ung dung điều chỉnh sau đó lên chân sút gôn. Dida phản ứng cũng không chậm. Hắn lập tức làm ra phản ứng. Một cái xinh đẹp đổ người. Nhưng là Ribery sút gôn quá xảo trá rồi. Tại Dida ngón tay đến trước đó. Dán lấy thảm cỏ. Sát trụ đứng lăn vào bóng lưới. Vết đao chiến sĩ lập tức quay người chúc mừng. Sân bóng trên khán đài. Đội tuyển Pháp fan hâm mộ vậy kích động hét lên rồi bắt đầu gâu, sướng ngôn viên không thấy chút nào mỏi mệt, vẫn tinh lực dồi dào. Thanh âm to, Ribery xinh đẹp vào bóng. Đội tuyển Pháp tại thứ 68 phút đồng hồ lần nữa lấy được dẫn trước. Cái này bóng đến từ Zidane tinh chuẩn truyền xa, đến từ Henry sắc bén đột phá cùng xảo diệu truyền bóng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phi thường đặc sắc, Brazil đội vô cùng nguy hiểm rồi. Còn thừa lại 30 phút đồng hồ trái phải thời gian. Bọn họ có thể hay không lại sửa điểm số. Pereira lần này thay người phi thường hỏng bét, vừa mới lên trận mai công còn không có thích ứng nhịp điệu thi đấu. Tại linh hoạt Ribery trước mặt, hắn lộ ra như thế vụng về. Michael lúc này lộ ra không biết làm sao. Cái này mất bóng đối với hắn đả kích vậy phi thường lớn. Nếu như hắn phòng thủ đúng chỗ, có lẽ liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Rất nhiều người đều ở trong lòng hỏi, nếu như vừa mới xuất hiện ở nơi này là kinh nghiệm phong phú Cafu, kết quả sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Ricardo buồn bực nhìn một hồi đội tuyển Pháp chúc mừng. Chậm rãi đi trở về bản phương nửa tràng, đưa tay khoác lên mai công trên vai. Đừng hoảng hốt, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Hiện tại ngươi phải nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đem phía sau tranh tài đá tốt. Hoang mang lo sợ mai công lúc này mới thu nhiếp tinh thần. Gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lại phạm sai lầm rồi. Lấy được dẫn trước sau nước Pháp lại rụt trở về. Bọn họ bắt đầu lợi dụng phạm quy chiến thuật đến ngăn cản Brazil đội tiến công. Sagno cùng Ribery lần lượt tại phòng thủ Kaká cùng Ricardo lúc phạm quy ăn vào thẻ vàng. Nhưng Brazil đội free kick cũng không có đạt hiệu quả. Đội tuyển Pháp tại phòng thủ định vị bóng lúc vô cùng cẩn thận. Đội tuyển Pháp dụng tâm phòng thủ bắt đầu. Trên thế giới có rất ít đội bóng có thể công phá bọn họ thành trì. Sướng ngôn viên nói, mất bóng về sau Brazil đội phát động rồi nhiều lần tiến công. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Pereira bất an ở bên sân đi tới đi lui. Ánh mắt thỉnh thoảng lại từ dự bị chỗ trên cầu thủ trên người đảo qua. Rốt cục hắn đứng vững. Ricardinho, ngươi đi làm nóng người. Tại năm nay World Cup trên còn chưa bao giờ ra sân qua Ricardinho con mắt. Trợn thật lớn. Qua mấy giây mới phản ứng được, nhanh chóng đứng lên đến, bắt đầu tiến hành làm nóng người. Không chỉ là năm nay World Cup, Ricardinho chưa bao giờ ở World Cup trên ra sân qua. Lúc này hắn khẩn trương lớn xa hơn hưng phấn, nhìn thấy Ricardinho hơi có vẻ cứng ngắc động tác. Pereira khẽ nhíu mày, hắn không phải không có lựa chọn khác. Brazil đội dự bị chỗ trên vậy như cũ nhân tài đông đúc. Chỉ bất quá lúc này hắn nhớ tới mình tại dạy học Corinthians lúc. Đối mặt sao Paulo Tam Kiệt. So với lúc kia, Kaká cùng Ricardo đều có rồi cưỡi tên lửa như vậy tăng lên. Ricardinho cũng không có dậm chân tại chỗ. Mặc dù đã năm giới 30, nhưng hắn tình trạng bảo trì rất không tệ. 05 năm xuất lĩnh sao Paulo nâng lên Copa Libertadores. Năm nay dẫn đầu Sao Paulo tại thi đấu vòng tròn bên trong vậy đá được tương đương xuất sắc. Trước mắt Sao Paulo đứng hàng bảng điểm số trước, nếu như đem Ricardinho cử đi trận, có thể hay không mức độ lớn nhất mà kích phát ra Kaká cùng Ricardo trạng thái. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, Pereira quyết định cho Ricardinho một cơ hội, Brazil đội làm ra một lần cuối cùng thay người điều chỉnh. Sướng ngôn viên nói, Ricardinho ra sân, thay đổi rồi Zé Roberto. Hiện tại Brazil đội trên trận xuất hiện 3 cái tên là Ricardo cầu thủ. Bọn họ chính là đã từng Sao Paulo Tam Kiệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.